Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, Bình Lâm thích Tây. Lộc cộc cộc, mà cơ hồ là Vương Dung dẫn dắt đại quân ly khai Cương Thiết Thành đồng thời. Xa xa mà, một đạo thiết kỵ vẻ mặt hốt hoảng, liền bận bịu xoay đầu lại, hướng về thích Tây đô hộ phủ phương hướng mà đi. Không xong, nhanh truyền lệnh tướng quân, Ô Thương chính là cái kia Vương Dung dẫn dắt đại quân. Hướng về thích Tây đô hộ phủ đến, cái kia thiết kỵ vừa chạy một bên kêu to, lệ, theo tên kia người hồ thiết kỵ tiếng gào to, một con diều hâu cấp tốc bay lên trời, tiếng rít, hướng về Tây Bắc phương hướng bay nhanh mà đi, một đường xuyên qua tầng tầng không gian. Cuối cùng hai cánh vừa thu lại, rơi vào rồi thích Tây đô hộ phủ bên trong cung điện. Cái gì? Cái kia Vương Dung đến. Diều hâu mang về tin tức, lại như một khối đá tảng rớt xuống. Ở hi hi nhương nhương thích Tây đô hộ phủ bên trong dẫn phát rồi một trận sóng lớn mênh mông. Khốn nạn, hắn hại đại đô hộ, lại còn thật sự dám đến. Thật sự đã cho ta nhóm sợ hắn sao? Triệu tập tất cả huynh đệ, toàn bộ đều đến đô hộ phủ đến, ta ngược lại muốn xem hắn dám bắt chúng ta làm sao bây giờ. Thích Tây đại đô hộ, coi như triều đình bổ nhiệm thì thế nào? Không có có huynh đệ chúng ta gật đầu, hắn chả là cái cóc khô gì. Trời cao hoàng đế ở xa, triều đình cũng không dám bắt chúng ta làm sao, ta ngược lại muốn xem hắn có thủ đoạn gì. Hắn từ đâu tới đây, liền để hắn cút trở về nơi đó. Ngoạc kép, trong đại điện tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Vương Dung đến tin tức lại như chọc vào tổ ong vò vẽ như thế. Tất cả người hồ tướng lĩnh một hồi nổ tung. Chỉ có điều trong chớp mắt, vô số bóng người từ bên trong cung điện xông ra ngoài. Sau một khắc, toàn bộ thích Tây đồ đại quân người tùy theo điều động. Rậm rạp chằng chịt người hồ binh sĩ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, từ mỗi cái phương hướng chen chúc mà đến, tụ tập hướng về thích Tây đô hộ phủ phương hướng. Ly, từng con diều hâu theo phóng lên trời, toàn bộ thích Tây thế cuộc trước nay chưa có dung chuyển. Bầu không khí một mảnh căng thẳng, hầu ra, nhìn bên trong, là thích Tây đô hộ quân điều tra diều hâu. Đi về thích Tây con đường trên, Trương Tước ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời phía xa xuất hiện mấy điểm đen, đột nhiên mở miệng nói, một câu nói nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Hầu ra, cần đem chúng nó thanh trừ hết sao? Không cần, Vương Dung nhấc đầu liếc mắt nhìn, bật cười lớn, khoát tay áo một cái, từ bọn họ đi thôi, để cho bọn họ nhìn cũng tốt. Cho bọn họ điểm thời gian chuẩn bị, vừa vặn một lần giải quyết. Vương Dung thanh âm thanh thản, nhưng có một loại rất lớn tự tin. Thích Tây sự tình kéo dài lâu như vậy, cũng nên giải quyết rồi. Truyền lệnh xuống, gia tốc hành quân, là, ngoặc kép, ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, vọt lên vài chục trượng cao, 5.000 ô thương thiết kỵ tăng tốc đi tới. Động tác chỉnh tề, khác nào một người, mà một bên khác, thích Tây đô hộ phủ trước tất cả người hồ kỵ binh toàn bộ tụ tập cùng nhau. Từng hàng, từng nhóm, xếp thành chỉnh tề trận thế, biển người đông nghịt, chiếu ở đô hộ phủ trước đại điện, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, bầu không khí làm người nghẹt thở cực kỳ, có còn xa lắm không? Còn có 10 dặm, được. Đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, chúng ta trước đưa hắn mấy phần đại lễ, nếu như hắn không biết điều, còn dám lại đây, vậy thì do không cho chúng ta. Vâng, tướng quân, lần lượt từng tên trinh sát, thân hình tung bay, không ngừng vút nhanh mà đi, báo, hầu ra, phía trước trên đường phát hiện rất nhiều cự ngựa, cũng chính là chốc lát phía sau. Một tên ô thương trinh sát từ phía trước vút nhanh mà tới. Một cái vươn mình quỳ trên mặt đất. Ô, Vương Dung kiếm mi một trọn, xa xa nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy tướng cự ngoài mấy trăm thước, từng tái khoảng 3-4 thước tam giác cự cọc buộc ngựa, lít nha lít nhít, lấy ngàn mà tính, phủ kín ở phía trước đi về Thích Tây Đô hộ phủ trên đường. Lấy Vương Dung thị lực, thậm chí liếc nhìn cự trước ngựa phương, quan đạo hai bên trái phải, còn một bên lập một cái đại thụ cọc, mặt trên còn siêu siêu vẹo vẹo viết mấy cái lớn chữ Hán. Hiện tại quay đầu lại, đi tới người chết, vẻn vẹn 8 chữ, nhưng cũng để lộ ra một luồng sát khí mãnh liệt. Chữ này, xấu quá, Vương Dung bật cười lớn, rất nhanh quay đầu lại, sắp xếp một đội quân, đem xoay ngựa quét dọn sạch sẽ. Vâng, hầu ra, một tên theo quân tướng lĩnh rất nhanh theo tiếng mà đi. Thích Tây đại đô hộ vị trí xưa nay đều không phải là một cái trong tưởng tượng chức quan béo bở. Ngược lại là tràn đầy khiêu chiến vị trí. Vẻn vẹn là những kiệt kia ngao bất tuần người hồ tướng sĩ chính là một cái lệnh người vấn đề nhức đầu. Vương Dung còn chưa lên mặc cho, khoảng cách Thích Tây đô hộ phủ còn có 10 dặm, những người này cũng đã bắt đầu bày cự ngựa, đến xuống ngựa, thái độ đã không cần nói cũng biết, nếu như là người bình thường, hoặc là đổi một cái người, độc thân tiền nhiệm, e sợ thật vẫn liền bó tay toàn tập, bị bọn họ thực hiện được, trực tiếp nhượng bộ, bất quá đáng tiếc, bọn họ gặp phải chính là mình. Vương Dung xưa nay đều không phải là cái gì dễ đối phó. Tốt đà phát chủ, hắn cũng không có chuẩn bị dùng thường quy thủ đoạn, đi đối phó này chút lòng tràn đầy oán khí Thích Tây đô hộ quân. Ầm ầm ầm, một đội quân rất nhanh phân đi ra, chiến mã chạy trồm, chỉ có điều chốc lát thời gian, ngay ở trên quan đạo nhấc lên từng trận bụi mù, mấy hơi thở không tới thời gian, tất cả cự ngựa đã bị quét đi sạch sành xanh, trực tiếp dành ra một con đường đến. Kỵ binh tác chiến, đụng tới vích cự ngựa, cạm bẫy đều là chuyện thường xảy ra. Đặc biệt là Tây Nam cuộc chiến, Vương Dung trực tiếp vẫy ra vô số trông sát, trực tiếp đoạn tuyệt Mông Xá liên quân lúc đó lên núi con đường. Làm như một nhánh ưu tú kỵ binh, một cái ưu tú thống soái. Vương Dung không thể không cân nhắc tình huống như thế. Tình huống như thế là hoàn toàn khả năng xuất hiện. Ô Thương Thiết Kỵ nếu như ngay cả phương thức này đều ứng đối không được, cái kia cũng uổng vì là đệ nhất thiên hạ thiết kỵ. Vì lẽ đó sớm ở kiến thiết ban đầu, Vương Dung Ô Thương Thiết Kỵ trong đội ngũ vẫn có như vậy một nhánh chuyên môn thanh trừ bộ đội. Bài trừ cự ngựa, đại quân tiếp tục hướng trên, dọc theo đường đi cạm bẫy, trông sát, bán mã tác, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, toàn bộ bị Vương Dung cấp tốc thanh trừ. Đối với ở hiện tại Ô Thương Thiết Kỵ tới nói, này chút căn bản không tạo thành uy hiếp, chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Dung đã đột tiến đến khoảng cách Thích Tây đô hộ phủ bất quá 5 dặm địa phương. Lần này không có nữa bất kỳ cơ quan gì cạm bẫy, ở rộng rãi trên quan đạo, một tên cô linh linh người hồ binh sĩ, mắt ưng mũi sâu, mặc áo giáp, cầm binh khí, vắt ngang ở 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ phía trước, tựa hồ chờ đợi rất lâu. Vương Dung, tướng quân có lệnh, lập tức lui binh, không muốn sai lầm. Nhìn thấy Vương Dung, tên kia người hồ binh sĩ vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên xoay đầu lại, lớn tiếng quát lên, hiện tại quay đầu lại, vẫn tới kịp, nếu như vượt qua đường dây này, vậy cũng không nên chúng ta không khách khí. Xì, tên kia người hồ binh sĩ nói, trong tay trường kích xoay ngang, đột nhiên cúi người, mọi người ở đây trong ánh mắt, sắc bén mũi kích dưới đất vẽ ra một cái thật dài thẳng tắp. Quan tướng đạo một chia làm hai vì là, vẽ ra một đạo rõ ràng giới tuyến, lớn mật, càn rỡ, hầu ra tên cũng là ngươi có thể gọi sao? Thấy cảnh này, Vương Dung phía sau, mọi người giận tím mặt, Vương Sung là thiên tử môn sinh, đại đường thiếu niên hầu, vẫn là mới nhậm chức thích Tây Đại Đô Hộ, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp đám người, bình thường cũng không dám gọi thẳng tên của hắn. Cái này người Hồ chẳng qua là một cái tên lính nho nhỏ, lại gọi thẳng tên Vương Sung, quả thực trắng trợn không kiêng dè, ngông cuồng cực điểm. Nhưng mà còn không đợi được mọi người ra tay, hi họ chiến mã hí lên, huyết quang lóe lên, trong chớp mắt chỉ thấy một đạo thiết kỵ đột xuất, ầm ầm. Tên kia người Hồ binh sĩ đầy mặt kinh ngạc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang rơi xuống, to lớn rộng đeo kiếm đem tên kia người Hồ kể cả dưới chân chiến mã cùng với đại địa một kiếm phẫu mở, kiếm khí dư kình không ngừng đem mặt đất xé ra, phẫu ra một đạo hơn 10 trượng thật dài nứt gập. Phạm thượng, đối với Hầu gia vô lễ như vậy liêu. Lý Tự Nghiệp ấn mắt lẫm lẫm, thanh âm lạnh như băng kia như sấm nổ, ầm ầm ầm vang vọng đất trời, tiếng đạt đến mấy dặm xa, liền ngay cả xa xa thích Tây Đô Hộ phủ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Từng cái rộng mở biến sắc, nắng ban mai trong ánh sáng, Lý Tự Nghiệp dương đao cưỡi ngựa, cái kia cường tráng, dày nặng thân ảnh, dường như một dãy núi giống như vĩ đại, sâu sắc ghi dấu ấn vào trong mắt của mọi người. Khốn nạn, một sát na kia, thích Tây Đô Hộ phủ trước, sắc mặt của mọi người khó coi không ngớt. Đi tới, Vương Sung cười nhạt một tiếng, trường kiếm vung xuống, ban bố đi tới mệnh lệnh, thích Tây Đô Hộ phủ cái kia chút người Hồ muốn dùng biện pháp như thế đối phó hắn, đó hoàn toàn là tìm lộn người, nếu như cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản hắn. Chuyện này quả là nói chuyện viển vông. Đại quân đi tới, lần này lại không có gặp đến bất kỳ đối thủ. Chốc lát phía sau, Vương Sung rốt cục thấy được sừng sững đứng sừng sững thích Tây Đô Hộ phủ. Còn có thích Tây Đô Hộ phủ trước mênh mông như biển, đến hàng mấy chục ngàn đồ đại quân người, đến hàng mấy chục ngàn đồ đại quân người mặc áo giáp, cầm binh khí, phân thành một cái lại một cái hàng ngũ, giống như một đạo to lớn khe giống như, vắt ngang ở Vương Sung Ô Thương đại quân cùng thích Tây Đô Hộ phủ đại điện trong đó. Đại quân yên tĩnh, nhưng có một cỗ sát khí vô hình xông lên tận trời. Hàng ngàn hàng vạn người Hồ tướng sĩ cả người tản ra cường đại khí tức. Cái kia bén nhọn ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn sang, hận không thể đem Vương Sung tan xương nát thịt. Một sát na, bầu không khí căng thẳng đột nhiên trở nên sơ sát cực kỳ. Vương Sung 5.000 Ô Thương binh mã đến đây cũng chậm rãi dừng bước. Khốn nạn, những người này muốn làm gì? Thấy cảnh này, Vương Sung phía sau mọi người dồn dập biến sắc, trong mắt xẹt qua một vệt giận dữ vẻ mặt. Vương Sung là triều đình thích Tây Đại Đô Hộ, đây là từ Thánh Hoàng thân phong, những người này lại dám tụ tập binh mã ở đây chống lại Vương Sung, cái này đã tương đương với phạm thượng làm loạn binh biến. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Lẽ nào bọn họ thật sự dám tạo phản? Hứa Khoa Nghi trong mắt xẹt qua sắc mặt giận dữ, đột nhiên vỗ một cái chiến mã, hướng về phía trước nỗ lực mà đi. Chờ một chút, vừa lúc đó, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Sung một trưởng duỗi ra, gọi lại Hứa Khoa Nghi, trở về, trước tiên xem bọn họ muốn làm cái gì. Vương Sung vẻ mặt hờ hững, không chút phật lòng, tình cảnh này hắn sớm ở trước khi lên đường cũng đã dự liệu đến. Phù Mông Linh Sát là hắn kéo xuống ngựa, hơn nữa biên thùy người Hồ luôn luôn đối với hắn không có hảo cảm gì. Lần này tiến quân thích Tây Đô Hộ phủ có thể thuận lợi tiền nhiệm, mới thật sự để hắn kỳ quái. Hồng Môn Yến a, thú vị. Vương Sung cưỡi trên chiến mã trước hai bước, nhìn cái kia mênh mông như biển đồ đại quân người, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhạt nhòa. Lần này từ Cương Thiết Thành xuất phát, hắn liền chưa hề nghĩ tới trở lại. Mặc kệ này chút đồ đại quân người có bao nhiêu người. Hôm nay bọn họ để cũng được để. Không để cũng làm cho để. Vương Sung. Trong chớp mắt, một trận tiếng sấm, một cái chất phác, âm thanh vang dội mang theo người hồ đặc hữu tiếng rung. Từ đại quân phía sau truyền đến, người thật là to gan, hại chúng ta đại đô hộ, lại còn có mặt xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Thật sự đã cho ta nhóm không dám giết ngươi sao? Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại lui về vẫn tới kịp. Theo này lãnh ngạnh âm thanh. Thích Tây đô hộ phủ trước, mịt mờ đại quân như sóng nước tách ra. 20-30 tên người hồ tướng lĩnh khoác kiên che giáp, ở leng keng giáp mảnh chấn động trong tiếng, đằng đằng sát khí, nhanh chân mà tới. Mà ở này đám người hồ võ tướng nhất đằng trước, là một tên thể trạng cao to, thân thể to lớn người hồ tướng lĩnh, ánh mắt của hắn hung ác, ưng coi lang cố. Đầy vô tận dã tâm, đến hàng mấy chục ngàn người hồ binh mã cùng hắn khí tức hòa làm một thể. Đem thân hình của hắn tôn lên cao to cực kỳ, cốt đô lực, Thích Tây đô hộ phủ bên trong người hồ võ tướng đứng đầu. Cũng là Vương Sung thăng nhiệm Thích Tây đại đô hộ chướng ngại lớn nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.